Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, hai người các ngươi không thể ở chung một chỗ. Mục Tây Thần sắc mặt khẩn trương, tiến lên đây, nói: "Gia gia, ta cho rằng sáng sớm hôm qua chúng ta nói xong." "Ai?" Lê lão nhất mặt hối hận, "Thỏa là thỏa, nhưng ta cũng không biết ngươi lại nhanh như vậy a. Hôm qua cầm tới, hôm qua đi ngay, lúc này mới vừa vặn cùng Đông Lâm từ hôn. Niệm niệm liền cùng ngươi kéo trứng. Bên ngoài người sẽ nói thế nào?" Đây cũng là Lê Bắc Niệm trước mắt nhất lo lắng vấn đề. Nàng là nhân vật công chúng, nhất cử nhất động nếu là bị người báo cáo ra, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đối với nàng, đối với Gia Gia, đối với Lê Gia, đều không là một chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn Mục Tây Thần, phát hiện Mục Tây Thần nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, vẫn không có bao lớn chấn động. Chỉ là, cái kia ánh mắt dĩ nhiên trầm thêm vài phần. Hắn đi đến Lê lão mặt đến đây, nói: "Gia Gia, ngài nói những cái này, ta cân nhắc qua, nói thế nào?" Lê Bắc Niệm cũng có chút hiếu kỳ, tại đối diện bọn họ ngồi xuống, chậm rãi nói: "Lúc này kết hôn, đúng là có chút xúc động, nhưng là, kết đều kết, ta cũng là thực ưa thích ngài tôn nữ." Lê lão nghe nói như thế, mặt mo một kéo căng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là tiểu tử ngươi nói cho ta biết, ngươi đã đem nàng khi dễ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi làm sao lại không thể tại chờ đợi?" Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trong lòng có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, là nàng chủ động, cũng là nàng trêu chọc. Đang muốn giải thích, Mục Tây Thần ánh mắt nhàn nhạt hiểu nhìn nàng một cái, rất nhanh tiếp lời, "Là ta cân nhắc thiếu chu đáo." Lê Bắc Niệm đến bên miệng lời nói, lại nuốt xuống, nguyên bản Lê lão cũng chỉ là muốn đe dọa một lần hắn thôi. Có thể một câu nói kia hô lên đi, đại khái cũng không nghĩ đến Mục Tây Thần nhận lầm thái độ sẽ như vậy tốt đẹp. Lê lão dù cho là có nổi giận trong bụng, cũng không phát ra được, mắt lão chừng một cái, nói, "Vậy ngươi bây giờ tính thế nào? Hôn lễ hiện tại nhất định là không thể cử hành." Mục Tây Thần thanh âm trầm thấp mà chậm, "Nhưng ta nghĩ trước mang Niệm Niệm trở về nhìn một chút ông ngoại của ta. Về phần phụ mẫu phương diện, tạm thời vẫn là không thông chi. Chuyện này, tạm thời giữ bí mật. Ngài cảm thấy thế nào?" Lê lão có chút nén giận, nhà mình đau lâu như vậy tôn nữ gả ra ngoài, ngay cả cái hôn lễ đều không có. Không chỉ có như thế, đối người nhà còn được giữ bí mật. Trừ bỏ hai nhà lão nhân bên ngoài, không có người biết rõ giữa bọn hắn quan hệ. Đây là nhận không ra người hay là sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lê lão lại rõ ràng, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió, làm như vậy mới là ổn thỏa nhất. Đối với Niệm Niệm tổn thương nhỏ nhất, Lê lão nội tâm cũng là rất xoắn xuýt. Quay đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm, hỏi, "Niệm Niệm, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta..." Lê Bắc Niệm nội tâm cũng rất phức tạp, nghĩ nghĩ, "Ta cũng nghĩ như vậy, chờ tìm phù hợp cơ hội lại đến công bố, dạng này đối với tất cả mọi người tốt." Lê lão nghe được Lê Bắc Niệm trả lời, trong lòng chán đến hoảng, thế nhưng chỉ có thể trọng trọng thở dài một tiếng, nói, "Cũng chỉ có thể như vậy, bằng không thì truyền đi, đối với nữ hài tử thanh danh quá khó nghe a." Thanh âm già nua mang theo bất đắc dĩ, vừa có lòng chua xót. Lê Bắc Niệm đáy lòng có chút ấm áp, đưa tay kéo lại Lê lão tay, "Gia gia, ngài yên tâm đi, hắn đối với ta rất tốt." "Gia gia..." Mục Tây Thần sắc mặt nghiêm túc, gằn từng chữ, "Hôm nay thua thiệt nàng, ta đều sẽ bổ sung tất cả cấp bậc lễ nghĩa, tất cả phái đoàn nên có Lê Bắc Niệm đều sẽ có, hắn sẽ cho nàng tốt nhất, tốt hơn, chỉ là bây giờ không phải là một thời cơ tốt, mọi thứ đều quá vội vàng." Lê lão dậm một cái quải trượng, đứng lên, "Đó là đương nhiên, bất quá để cho an toàn, hai người các ngươi không thể ở chung một chỗ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http